cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 401. Vâng, quản lý, tôi sai rồi. Bạch Anh bị vây kín trước cửa đồn. Cảnh sát, quản lý Mao nhìn trận thế thao thao bên ngoài. Thật sự là muốn trông lưng mang người. Cô ngồi xe của tôi đi. Để xe cô đi trước. Trên đường trở về, Bạch Anh ngồi ở ghế sau yên lặng không nói một lời. Vân là quản lý Mao không nhịn được hỏi. Có gan chạy đến phim trường đánh người. Sao bây giờ không có gan nói chuyện vậy? Bạch Anh bị dạy dỗ. Cô ấy cúi đầu do dự không biết mở miệng như thế nào. Quản lý, tôi sai rồi. Ây dê ô, bà cô của tôi ơi. Cô sai, tôi bia cô sai rồi. Cô không thể nói lời có thể giúp cô thoát khỏi khủng hoảng sao? Bạch Anh suy nghĩ một lúc rồi nói. Quản lý, tôi cảm thấy có chuyện không đúng. Tôi muốn cùng chị Duy Duy đen can. Fan đi tiễn tôi, fan của tôi xuất hiện ở đâu không có gì lạ. Nhưng anh nói xem, Tần Tranh Tranh đang quay phim ở trường quay. Fan của cô ta không ở trường quay lại chạy đến sân bay là có ý gì? Quản lý Mao đang lái xe. Kết quốc can, cô và Tân Tranh Tranh có phải là đối thủ không? Chậc, sau đó là chị Duy Duy ra mặt. Giúp tôi có được kết quốc can. Bạch Anh dầu dĩ không vui nói. Hiện tại tôi đang nghi ngờ có phải là cô ta cố ý không cho tôi đi can hay không? Một đám bà cô, thật khó hầu hạ. Quản lý Mao nghĩ đến ngày tháng bản thân sông tự do ở nước Pháp. Hay, lệ rơi đầy mặt, nếu đã là suy đoán, quản lý Mao sẽ liên hệ với người phía bên nước. Pháp giải thích cho Bạch Anh, kiếm một lần cơ hội cho Bạch Anh. Bạch Anh là nghệ sĩ nữ top chính vòng mới của Giang Tà. Nếu đã như vậy thì bắt buộc phải để cô ấy phải có tiếng trên thế giới. Phía bên nước Pháp biết Bạch Anh là người của quản lý Mao. Lại có Cao Duy Duy nói giúp. Bọn họ bày tỏ, không sao, sẽ giữ lại vị trí của Bạch Anh. Quản lý Mao có được kết quả thì nói cho Bạch Anh. Bảo trợ lý của cô thu dọn đồ đạc. Kiểm tra chuyến bay gần đây nhất đi. Hà, cô ấy vinh ngày vào cục cảnh sát hai lần. Vậy mà vẫn còn cơ hội đi tham gia kết quốc can sao? Cô ấy không nghe nhầm đây chứ? Quản lý, anh không nhầm lẫn đó chứ? Lúc quản lý Mao nắm chặt nắm đấm thì Bạch Anh biệt ngay. Không có nhầm, cao tầng ảnh thị Hàn hoặc Hàn bá lợi dụng người của mình liên hệ tìm cách thức liên lạc của kết quốc can nước Pháp. Xin chào, tôi là Hàn bá, tổng giám đốc nghệ thuật của ảnh thị Hàn hoặc thành phố A nước Bắc. Xin chào ngài, có chuyện gì không? Hàn bá nói, là như vậy, trình bày một phen, ý đồ của Hàn bá rất rõ ràng, để Tân Tranh Tranh thay thế Bạch Anh của ảnh thị Giang Tả nước Bắc tham dự kết quốc. Hàn bá không muốn làm tiểu nhân chuyện của Bạch Anh nên chỉ nói qua một câu. Ngài xem có được không? Vốn tưởng rằng chuyện có thể đồng ý một cách thoải mái. Nào ngờ lại bị phía nước Pháp từ chối. Thật sự xin lỗi. Ông Hàn, vị trí của chúng tôi là để lại cho cô Bạch Anh. Không thể đáp ứng yêu cầu của ngài được. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác trong thời gian tới. Cách chương.